Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, dịch trạm bên trong quỷ sách. 1. Gần nhất ngoại thành cũng không yên ổn. Hoàng Cân giáo quy mô xâm nhập ngoại thành. Bên ngoài trong thành mọc rễ nảy mầm. Tùy ý khuếch trương. Đồng thời cũng đem mặt khác bên trong thế lực nhỏ mang. Tam Hà Bang cùng Hắc Ma hội tranh đấu còn tại tăng lên. Từ lần trước trở về phủ thành thời điểm, liền gặp được người tại phục kích Tam Hà Bang thành viên. Vị kia Hắc Ma hội đại lão Vu Côn đang làm cái gì không người biết được. Bọn hắn có hay không tiến về Bạch Ngọc Kinh, sau đó lâm vào quỷ vực bên trong cũng là một ẩn số. Lấy Lục Trường Sinh tốc độ, toàn lực đuổi dưới đường, cũng không có tốn quá nhiều thời gian. Liền đến nội thành phủ nha trước đó, có La Thọ mở đường, hai người một đường đi vào phủ nha bên trong, đang nói rõ nguyên do về sau. Rất nhanh, một tên khí thế không tầm thường lão giả áo xám từ không trung rơi xuống. Người này là thanh phủ nha bên trong cực kỳ hiếm thấy một tên luyện khí cảnh võ giả. Tên là Rất Ba, khung xương nhìn vô cùng lớn, một đôi đồng tử sáng ngời có thần. Lục đạo hữu. Rất Ba biết được đường dài chuyện phát sinh dấu vết, thêm tiến lên đây thời điểm, báo tin người cáo chi một chút chi tiết, bởi vậy mới lập tức kêu lên tên của hắn tới. Lục Trường Sinh chắp tay, không có lãng phí thời gian, đem Bạch Ngọc Kinh bên trong phát sinh sự tình nói cùng đối phương nghe. Chỉ thấy Rất Ba sắc mặt biến đổi lớn, sau khi nghe xong, lập tức quay người, đa tạ Lục đạo hữu báo cho. Ta sẽ lập tức thông chi đến Vương Đô cùng Bạch Ngọc Kinh. Việc này can hệ trọng đại, đã không phải là đồng dạng quỷ họa, thậm chí khả năng so ra mà vượt từng tại Vương Đô phát sinh trận kia lưu hỏa huyết nguyệt. Theo phủ nha rời đi, Lục Trường Sinh dùng bồ câu đưa tin cho Thanh Bình Trấn phát tin tức. Để bọn hắn nhiều chú ý một chút, Thanh Bình Trấn vị trí cùng Kinh Sơn Trấn phương hướng là đối lập. Coi như xảy ra chuyện gì cũng không thể lại nhanh như vậy lan tràn đến bên kia. Trở lại phủ nha, có La Thọ cùng Yến Trường Minh mệnh lệnh, cũng không ai sẽ ngăn lại hắn. Bạch Ngọc Kinh chuyện còn không có truyền ra, phủ nha hết thảy như cũ. Không có người biết, tối thiểu có vài chục tên luyện khí cảnh bị vây ở quỷ vực bên trong. Sinh tử khó liệu, hắn trong sân hơi chút điều tức. Đồng thời để người lấy được một chút rất lâu chưa từng sử dụng vôi cùng ám khí phát xạ trang bị. Thứ này phủ nha không có khả năng không có, chỉ là rất ít người dùng mà thôi. Ám khí tại luyện khí cảnh hiệu quả cơ hồ đánh mất, nhưng lại có thể cùng độc lợi dụng. Trên người hắn có thể còn có một loại độc dược, hao tốn một chút tâm tư đem này biến thành chất lỏng trạng thái, sau đó đặt ở trong bình ngọc. Lại cẩn thận từng ly từng tí đem một chùm độc châm thả ở bên trong ngâm. Dùng nội lực hong khô, thả lại ám khí bên trong. Nghĩ nghĩ, tại hoành đao trên cũng bôi một chút. Nếu là đối phương có thủ đoạn gì có thể bỏ trốn, những này độc dược cũng có thể tạo được kiềm chế tác dụng. Hắn cũng không ngại loại này xuống tam lưu thủ đoạn. Chỉ cần có thể để hắn có càng đại khái hơn suất sống sót, đều không là chuyện gì. Nhưng Lục Trường Sinh trong lòng có chút ngưng trọng, lần này chân chính địch nhân, sợ rằng sẽ là quỷ. Sắc trời từ từ ảm đạm xuống, cả bàn ngồi ở trong sân Lục Trường Sinh tản ra cảm giác. Phủ nha bên ngoài, một đám người chính cầm đủ loại vũ khí đang chém giết lẫn nhau. Tràng diện càng diễn càng liệt, song phương đều giết đỏ cả mắt, bị xé nát thân thể rơi đầy đất, thậm chí thành vệ xuất hiện thời điểm. Bọn hắn còn tại vong ngã chém giết, cuối cùng trở thành thành vệ vong hồn dưới đao. Phủ thành càng ngày càng loạn, loại này chém giết cũng không giới hạn tại chỗ này. Lục Trường Sinh không muốn để ý tới, loại chuyện này một khi nhúng tay, tất nhiên là vĩnh viễn. Thời gian một chút xíu trôi qua, La Thọ còn chưa có trở lại. Hắn cần tại tổng đà chờ đợi phía trên xuống tới tin tức. Đến đêm khuya, Lục Trường Sinh cuối cùng từ trong tu luyện tỉnh lại, sau đó ra bên ngoài thành mà đi. Làm Lục Trường Sinh đến Kinh Nam Dịch lúc sau đã tiếp cận bình minh. Một đường mà đến, hắn thường xuyên có thể nhìn thấy một chút bị gặm ăn thi cốt. thậm chí ngay cả xương cốt đều xuất hiện không trọn vẹn. Bên cạnh tràn đầy máu tươi vết tích, còn có một số bị chụp chết châu chấu thi thể. Có thể tưởng tượng, một tên hơi thở mong manh lưu dân tại gặp được bị gặm ăn tuyệt cảnh lúc ra sức phản kháng, chênh lệch cách xa thể lượng để hắn dù là ở vào gần như trạng thái, vẫn như cũ có thể đối những cái kia châu chấu tạo thành chí mạng tổn thương. Đáng tiếc, chung quy là trốn không thoát tử vong hạ tràng. Hắn đứng tại Kinh Nam Dịch ngoài cửa, nhìn xem bên trong ánh đèn sáng ngời, không có tiến vào. Trên đường đi cảnh tượng đều tại nói cho hắn biết, hắn đã bước qua an toàn dây, tiến vào khu vực nguy hiểm. Như vậy Kinh Nam Dịch bộ này hài hòa an bình cảnh tượng liền hiển đến mức dị thường hư giả. Quỷ a, hắn nhíu nhíu mày, theo bên ngoài căn bản là không có cách cảm nhận được bên trong quỷ mạnh bao nhiêu. Mình nếu là tùy tiện tiến vào, có chút mãng, quỷ tựa hồ có thủ đoạn có thể che lại mình chân thực khí tức. Vì lẽ đó Lục Trường Sinh cũng không dám khẳng định mình cảm giác có phải là đúng. Thế là đi đến bên cạnh, không khỏi hẹn nhau ở đây mấy người khác đến. Không nhìn thấy hắn, đứng được vị trí liền rất chói mắt. Loại cảm giác này, có điểm giống là Kinh Sơn Dịch chạm lần kia. Lục Trường Sinh nhớ tới nhóm người mình vừa chạy ra Kinh Sơn trấn thời điểm, ngay tại Kinh Sơn Dịch gặp được cùng loại hình tượng. Mặc kệ thế nào, chỉ cần không trêu chọc mình, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn có chút nheo mắt lại. Kinh Nam Dịch bên trong, đèn đuốc sáng trưng, tựa hồ có người đang đi lại. Bất quá, không có đợi bao lâu, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Không bao lâu, liền gặp một đám người theo phía đông bắc mà tới. Kia là một cái đội xe, nhân số cũng không ít, từng cái trên mặt đều tràn đầy vẻ mệt mỏi. Phía trước liền là Kinh Nam Dịch. Đến nơi này, hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Một thanh âm theo đội ngũ trước một tên võ giả trong miệng truyền ra. Hắn hẳn là đội xe lĩnh đội, chí ít cũng là tu là mạnh nhất người. Rất nhanh, bọn hắn chỉ đi ngang qua Kinh Nam Dịch. Mao lão đại, người nhìn nơi đó có người. Một tên mắt sắc người thấy được Lục Trường Sinh. Chớ có nhiều chuyện, cái này vào đầu, cảm giác xuất hiện ở đây, khẳng định không phải thường nhân. Có lẽ là quỷ đều nói không chừng qua. Giống như Lục Trường Sinh, bọn hắn cũng không có tiến vào Kinh Nam Dịch dự định. Lâu dài đi thương, bọn hắn rõ ràng, lúc nào dịch đứng không thể tiến vào, đều đến phủ thành địa giới. Quả quyết không có khả năng bởi vì chủ quan mà mất đi tính mạng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị đi ngang qua thời điểm, đột nhiên, thanh âm khàn khàn theo Kinh Nam Dịch bên trong truyền ra. Lục Trường Sinh trố mắt nhìn, đã thấy bốn phía chẳng biết lúc nào, một cỗ nồng vụ đã bao phủ, không ngớt sắc đều trở nên ngầm một chút. Mưa tuyết bay tán loạn, bên ngoài băng hàn, các vị lão gia không bằng tiến dịch trạm bên trong sấy một chút lửa, uống chút rượu, nghe một chút cố sự. Tuyết trắng tóc dài có chút co lại, dùng một cái đơn giản thăm chúc ghim, một khuôn mặt giống như là cây già. Không hề nghi ngờ, loại cảm giác này chỉ có quỷ năng đủ đối được. Đội xe người nhao nhao sợ hãi. Bọn hắn đã tận lực tránh tới gần Kinh Nam Dịch, nhưng không nghĩ tới còn không có kéo vào. Người cầm đầu quát khẽ nói, mọi người không muốn đi vào, kia là quỷ cái bẫy. Nếu là tiến mệnh trong huyệt, cái kia cùng quỷ liền là không chết không thôi cục diện. Đội xe người vội vàng hướng phương hướng ngược nhau dũng mãnh lao tới. Theo Lục Trường Sinh, những này trên cơ bản là phí công, không có có nhất định thực lực, căn bản là không có cách xông phá đến từ Kinh Nam Dịch quỷ xương mù. Trên người hắn phát ra tư tư thanh, giống như là thả trong nồi dùng chảo dầu nấu bình thường. Quỷ xương mù thuộc về quỷ một loại thủ đoạn, có thể ăn mòn võ giả khí huyết trên người. Võ giả ở bên trong đợi càng lâu, khí huyết tiêu hao lại càng lớn, tự nhiên phản kháng cường độ lại càng yếu. Tỉ như trước mắt cái này quỷ, đội xe những người kia bị quỷ xương mù bao phủ sau không bao lâu, từng cái liền đã mất đi khí huyết bảo hộ, tự động hướng Kinh Nam Dịch đi đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.